Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 06, làm sao có thể, hắn đều ngủ chuồng. Góc truyện audio.com. Kỷ Ninh không chút nào biết mình đã bị quan bên trên. Khó làm, tên tuổi, còn đang cùng nặc nặc thương lượng sau đó liên hoan phim sự tình. Nàng nhập vòng đoạn đường này, hết hạn đến bị toàn internet hack trước đó. Đi được đều còn tính là tương đối thuận lợi. Đại học khai giảng vừa 2 tháng, nàng chính đầy 18 tuổi. Bị khâu đỏ đào đi diễn một loại kịch đồng chí chưa đến, nữ số 4. Điểm xuất phát cũng không thấp. Đằng sau lại đứt quãng diễn nửa năm vai phụ. Đại kỳ ngộ quay đầu nện xuống. Danh tiếng đạo diễn Phùng Nam Khâm định nàng là thiếu niên thơ 14 hàng, nữ chính. Bình thường phim đều chụp 3 tháng. Bộ này lại tinh tế chụp hơn phân nửa năm. Lại qua nửa năm chế tác kỳ. Rốt cục chiếu lên. Danh tiếng phòng bán vé cùng nổ quả thực là trong dự liệu sự tình. Dù sao, thơ 14 hàng, vẻn vẹn kịch bản liền cọ sát 3 năm. Nữ chính cũng là cả nước tìm 1 năm mới định ra. Kỷ Ninh làm tân sinh tiểu hoa rốt cục bị mọi người nhớ kỹ mặt. Đáng tiếc chỉ đi lên 4 tháng liền gặp Tôn Hà sự tình. Ngay sau đó là tối tăm không mặt trời toàn internet hack thời đại. Một đường thay đổi rất nhanh mộng cảnh đồng dạng. Loại này khó khăn chắc trở phi thường khảo nghiệm lòng người tố chất. Nhưng mạo hiểm sự tình Kỷ Ninh cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Nàng cao trung đọc chính là trường học lớp chọn. Anh ngữ là bền lòng vững dạ niên cấp thứ nhất. Người nhà lòng tràn đầy chờ mong nàng về sau niệm cái 985 anh văn hệ. Lại tại lớp 12 lúc bị Kỷ Ninh đột nhiên cáo chi. Ta muốn học biểu diễn. Khi đó biểu diễn liên thi gần. Nàng chỉ có mấy tháng thời gian học tập. Người nhà lão sư toàn bộ phản đối. Có thể chịu bất quá nàng quấy giày đòi hỏi vẫn là gật đầu. Chỉ là cũng không có cảm thấy nàng có thể làm ra chút gì. Làm cho nàng nhớ kỹ thi cái giáo sư giấy chứng nhận tư cách. Chụp không được kịch liền trở về làm anh ngữ lão sư. Lúc ấy không ai ủng hộ nàng nhưng cũng xông ra thuận theo thiên địa. Đại khái càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh đã khắc vào nàng thực chất bên trong biến thành từ mấu chốt. Không được coi trọng lại như thế nào. Nàng cũng không phải trời sinh liền bị người định nghĩa. Một lần nữa chứng minh mình bất quá cũng là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Lần này liên hoan phim rất sớm đã mời chúng ta. Màng người nhập vây tác phẩm là thiếu niên thơ 14 hàng. Chấm, nặc nặc không cảm thấy kinh ngạc. Người xanh thảm ta có thể thổi cả một đời. Có người nói thơ 14 hàng, nữ chính xanh thảm là Kỷ Ninh diễn kỹ đỉnh cao. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang kiềm chế người xem tình cảm ma lực. Dưới cây hải đường xua tan người yêu lúc diêu diêu thoáng nhìn. Nước mắt uẩn tại trong hốc mắt treo mà không rơi. Là rất nhiều người đọc một chút khó quên bạch nguyệt quang. Kỷ Ninh lại cảm thấy khi đó diễn kỹ quá ngây ngô. Nếu như còn có thể cầm tới đặc sắc nhân vật, nàng có nắm chắc có thể hoàn thành đến càng tốt hơn. Dù sao nước ngoài bồi dưỡng cùng biểu diễn lời kịch khóa không phải trắng bên trên. Lần này liên hoan phim nàng vừa vặn không có việc gì. Ôm soát quen mặt ý nghĩ liền chuẩn bị đi. Kỷ Ninh nghĩ đến phía sau mình cái kia từ Tôn Hà. Khống chế, đoàn đội, lần này lễ phục muốn chính ta đi nói chuyện a, nữ tinh quần áo cơ bản đều chỉ mặc một lần. Huống chi lễ phục chào giá xa hoa lãng phí. Không cần thiết mỗi kiện đều mình mua. Trừ phi đụng phải rất thích. Nếu không tất cả mọi người là hướng trang phục sư hoặc quan hệ tốt nhãn hiệu mượn. Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Nặc nặc bưng lấy điện thoại ra ngoài. Sau 20 phút trở về, bọn họ nói không cần. Lễ phục bọn họ giải quyết. Ta sáng mai đi lấy là được. Có thật không? Kỷ Ninh ngửa ra sau ngửa. Ta có thể tin tưởng bọn họ à? Nặc nặc tuy biết hoàng miểu sự tình. Nhưng cũng không có như vậy buồn lo vô cớ. Dù sao cũng là đoàn đội của ngươi. Không đến mức hố ngươi đi. Yên nào, lễ phục loại sự tình này cũng không phải ngươi cai quản. Bọn họ có thể làm tốt, cũng có đạo lý. Kỳ Ninh gật đầu, xem như nhận hạ. Ngày kế tiếp Nặc Nặc vấn lễ phục sự tình. Bên kia nói mượn đến nhưng là nghĩ đổi cái mới khoản. Làm cho nàng ngày sau lại đi cầm. Nặc Nặc có chút bồn chồn. Tối ngày mốt liên hoan phim liền khai mạc. Tới kịp sao? Cầm liền đi. Khẳng định tới kịp. Lúc ấy bọn họ là nói như vậy. Sự thật chứng minh xác thực tới kịp. Khai mạc trước mấy giờ? Nặc Nặc đi máy bay vừa đi một lần. Rốt cục lấy được lễ phục. Lễ phục cũng không phải không xinh đẹp. Xõa tung chống nạnh. Liếc mắt nhìn rất là tiên khí. Nhưng Kỳ Ninh càng xem càng quen thuộc. Y phục này làm sao giống như vậy hai ngày trước soát Weibo nhìn thấy món kia. Nàng từ nhỏ hào điểm tán bên trong tìm tới nào đó đầu Weibo. Bên trong giới thiệu đây là L nhà kiểu mới. Lấy vân cùng màu sắc là linh cảm. L nhà xưa nay một áo khó cầu. Cho dù có cũng tất cả đều là đưa cho có hợp tác nữ nghệ nhân mặc vào. Không được coi trọng nàng làm sao lại cầm tới. Sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ rất có cần phải. Một phen so sánh về sau. Nàng phát hiện cái này lễ này phục là sơn trại. Có mấy cái chi tiết cùng chính phẩm không khớp. Nhan sắc choáng nhiễm cũng hiền quá mức thô ráp. Phảng phẩm là giới giải trí mẫn cảm từ. Cái nào nghệ nhân dám mặc sơn trại. Mọi người liền dám đem đính tại sỉ nhục trụ bên trên trào phúng đến chết. Không chỉ có như thế. Nghệ nhân thời thượng tài nguyên cũng biết bay nhanh sói mòn. Nàng đoạn không có khả năng đem mình thúc đẩy hố lửa. Có thể đi một lần nữa tìm hàng hiệu đàm một kiện đã không còn kịp rồi. Bởi vì cách liên hoan phim khai mạc, còn sót lại nửa giờ. Kỳ Ninh ồn ồn tâm thần, mở ra điện thoại bắt đầu lục soát phụ cận tiệm bán quần áo. May mắn, tại đi liên hoan phim trên đường có một nhà thủ công sườn xám cửa hàng. Thoạt nhìn là cái bản gốc tiểu phẩm bài. Danh tiếng cũng không tệ lắm. Trên đường đi qua sườn xám cửa hàng lúc nàng hô ngừng. Bên này ngừng một chút. Ta đi thử bộ y phục đi lên nữa. Nặc Nặc giật mình quay đầu nhìn nàng. Người sẽ không cần xuyên nhà này quần áo đi thảm đỏ a, bằng không thì ta mặc cái gì? Kỳ Ninh mở cửa xe. Hiện tại đã bị mắng thật lợi hại. Ta còn muốn xuyên hàng giả đuổi tới bị chửi tiến hot search đệ nhất. Có thể ngươi xuyên nhà này sườn xám cũng sẽ bị chửi a. Nặc Nặc nhanh khóc, bọn họ nhất định sẽ nói Kỳ Ninh dán đến không có bảng hiệu nguyện ý hợp tác. Liền tam tuyến nhãn hiệu đều không tài trợ, chỉ có thể xuyên xưởng nhỏ quần áo. Kỳ Ninh sờ sờ đầu của nàng. Cái kia cũng so xuyên giả tốt. Chỉ ít hiện tại ta cảm thấy rất thản nhiên. Quang minh chính đại xuyên bản gốc. Có gì có thể trao. Vừa đến thảm đỏ liền ganh đua so sánh ai trang phục quý loại này nông cạn lại trò chơi nhàm chán. Nàng đã sớm không nghĩ bồi chơi. Nặc Nặc giọng mũi đều đi ra. Có thể, không có gì có thể là. Giá trị không phải từ giá cả quyết định. Thích hợp mới trọng yếu nhất. Nàng tiến vào cửa hàng. Phục vụ tiểu tỷ tỷ rất nhiệt tình cho nàng giới thiệu mấy khoản. Sau đó mới nhỏ giọng hỏi có phải là Kỳ Ninh. Nàng cười đến tươi sáng. Dứt khoát thừa nhận. Cuối cùng Kỳ Ninh thử một kiện màu đỏ sườn xám. Sườn xám ngoài ý muốn vừa người. Bóp ra nàng phinh đình tư thái. Lại nổi bật lên thiếu nữ da trắng hơn tuyết. Thanh lệ lại trác tuyệt. Trong tiệm mấy người nhìn nàng kéo ra màn che đi lúc đi ra đều run lên. Mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Kỳ Ninh nhìn về phía Nặc Nặc. Thế nào? Một mực không quá nguyện ý nàng mặc sườn xám Nặc Nặc cũng khó được cắn ngón tay nới lỏng miệng. Gương mặt đều nhanh đỏ lên. Ta cảm thấy còn rất tốt, không tốt cũng không kịp. Kỳ Ninh tùy tiện hướng trong gương nhìn qua hai lần. Muốn khai mạc. Khai mạc thảm đỏ đi được rất thuận lợi. Kỳ Ninh thật không cảm thấy có cái gì không lấy ra được. Tự nhiên hào phóng mà đối với ống kính cười. Có lẽ là ngày hôm nay không có gì nữ tinh mặc sườn xám. Nàng cảm giác truyền thông đối với nhiệt tình của nàng tăng vọt. Đi đến thảm đỏ không ra một giờ. Kỷ Ninh vừa trên xe tẩy xong trang. Nhìn thấy Nặc Nặc một mặt kinh ngạc tại kia nhìn điện thoại. Bên nàng thân nhìn sang. Hot search bảng thứ. Kỷ Ninh sườn xám. Thật đúng là bị trào bên trên nóng một. Người dự đoán thế mà cũng không sai. Ta sai rồi. Nặc Nặc ngơ ngác ngửa mặt lên. Mờ mịt nói. Ta sai không hợp thói thường. Kỷ Ninh cảm thấy kỳ quái. Cầm điện thoại di động lên chuẩn bị xem xét đến tột cùng. Nghe được Nặc Nặc âm thanh kích động. 500 năm, lần thứ nhất chất lượng tốt hot search rốt cuộc đã đến. Nguyên lai là ngày hôm nay thảm đỏ lúc. Cùng sau lưng Kỷ Ninh chính là cái nào đó fan hâm mộ rất nhiều người nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng, mặc dù Weibo fan hâm mộ nhiều. Nhưng người nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng, phim tác phẩm lại lôi lại nát. Đồng thời chân nhân cùng Kỷ Ninh so sánh liền lập tức phân cao thấp. Người nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng, mặt mũi tràn đầy hyaluronic acid. Mặt cứng ngắc lại sưng. Hậu hậu mắt hai mí cùng có thể chèo thuyền giống như. Kỷ Ninh thuần thiên nhiên. Nén lòng mà nhìn lại tự nhiên. Bình luận cũng lần thứ nhất xuất hiện thiên về một bên tán dương. Đây chính là minh tinh cùng người nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng, khác nhau a, nghề muộn ảnh chụp đẹp như thế. Trực tiếp bên trong thế mà bị Kỷ Ninh treo lên đánh đến không còn sót lại một chút cặn. Thằng nữ như ta cũng không khỏi đến nói một tiếng. Kỷ Ninh là thật đẹp a, nhìn xem Kỷ Ninh cái này khuôn mặt nhỏ. Đầu này vai so, cái này vai tuyến, ổ khóa này xương chân này. Đây là lão thiên gia thưởng cơm ăn sau lại không yên lòng cho thêm mấy muỗng đi. Có lỗi với ta đêm nay không ăn. Một tuyến người nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng là thật sự liền 18 tuyến nghệ nhân đều đánh không lại. Người nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng vĩnh viễn là người nổi tiếng trên mạng. Võng Hồng cùng minh tinh có bích trên lầu sợ là đầu óc có tật bệnh gì. Kỷ Ninh thế nhưng là tay cầm 12 ức phòng bán vé cùng thu xem phá hai nữ nhân. Nhà ngươi 18 tuyến muốn như vậy làm ta không nói, bảo cái liệu. Bạn của ta vòng có cái bán phục khắc phòng làm việc. Khai mạc trước còn đắc ý tuyên truyền nói nào đó kỳ họ minh tinh muốn mặc y phục của bọn hắn đi thảm đỏ. Không nghĩ tới bị Kỷ Ninh ném đi đi ha ha ha ha, khẳng định phát hiện là sơn trại. Cũng không đơn giản, qua cái này cái gì tam quan siêu chính tiểu tỷ tỷ a ta pích cái này không phải liền là bến Thượng Hải Phong Vân ca cơ kinh diễm ra sân sao. Muốn nhìn dân quốc kịch, có người tìm Kỷ Ninh diễn sao. Dưới đáy thậm chí còn có An Lợi lên quần áo. Kỷ Ninh đều không nghĩ tới tấm bảng này đánh giá thế mà tốt như vậy, nhà này sườn xám ta xuyên qua. Chất lượng rất tốt, đều là bản gốc. Nhà thiết kế siêu có ý tưởng, hàng nội sườn xám ánh sáng, thật sự thành ý cho mọi người An Lợi. Đi lục soát một chút giá cả cũng rất tốt đẹp. Cảm tạ Kỷ Ninh cho ta trồng cỏ, ta dựa vào thế mà chỉ cần 899. Mụ mụ ta lại mua được minh tinh cùng khoản, không đến 1000 lễ phục thế mà bị nàng xuyên được giống cao định. Thời thượng độ hoàn thành quả nhiên dựa vào mặt. Mặc dù Kỷ Ninh cũng nhìn thấy một chút phê bình trào phúng, nhưng nàng lại không phải là nhân dân tệ, là người đều làm không được bị tất cả mọi người thích. Bất luận như thế nào cuối cùng có một lần dựa vào chất lượng tốt hot search ra vòng. Nàng phát hiện mọi người đối nàng cũng không phải là toàn thân toàn tâm bài xích. Tâm tình cũng đi theo đã khá nhiều. Liền ngay cả ngày thứ hai đi chụp nhật ký nụ hôn đầu lúc cũng còn tại trong sự vui sướng. Ngày kế tiếp 6 điểm Kỷ Ninh đến phòng trang điểm thời điểm. Kỷ Thi Diễn đã ngồi ở một bên uống trà nhìn kịch bản. Nàng còn thật tò mò kịch bản nội dung. Nhịn không được lặng lẽ liếc quá khứ. Kết quả lại bắt cái nhân chứng vật chứng đều có được. Hắn im ắng nhìn về phía nàng. Ngay từ đầu không chào hỏi là cảm thấy hắn đang làm việc. Kỷ Ninh cái này biết thành thành thật thật mà cúi đầu. Chấm, tiền bối buổi sáng tốt lành. Sớm, nam nhân thanh tuyến chậm nhạt. Quét mắt một vòng trên bàn màu hồng túi hàng. Đưa cho ngươi. Kỷ Ninh thụ sủng nhược kinh. Ta sao? Hắn giống như là cảm thấy buồn cười. Chỗ này cũng không có người khác. Kỷ Ninh mở túi ra. Bên trong là thấp son nước ép Việt quất bánh bích quy. Chân thần, nàng đầu tuần còn nói vì duy trì dáng người ăn đồ vật đều là thấp son. Bất quá nàng là nghệ nhân. Hắn có lo lắng ngược lại cũng bình thường. Kỷ Ninh nhỏ giọng nói. Cảm ơn, nam nhân lật một tờ kịch bản. Không cần, hắn mặt ngoài một phái mây trôi nước chảy. Trên thực tế lại tại lấy ánh mắt liếc qua tại quan sát nàng ăn bánh bích quy biểu lộ. Nhìn thiếu nữ biểu lộ không sai. Nam nhân đuôi lông mày lúc này mới phủ lên một chút diệt sắc. Phòng trang điểm có chút thanh âm. Kỷ Ninh cũng không biết hắn tại sao muốn ở trong môi trường này nhìn kịch bản. Thợ trang điểm cùng tạo hình sư tại nói chuyện phiếm. Gặp Kỷ Ninh vẫn không quên cười nói. Người hôm qua sườn xám thật là dễ nhìn a, ta xem xong Weibo liền mua 3 kiện. Bất quá chủ yếu vẫn là người đẹp. Kỷ Ninh ngồi trên ghế. Vừa nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh để thợ trang điểm trang điểm. Con mắt một quan bên trên. Thính giác liền nhạy cảm rất nhiều. Nàng nghe được tạo hình sư còn đang thấp giọng thảo luận cái gì. Kỷ thì diễn xương quai xanh dưới đáy làm sao có cái dấu. Không có bạn gái à. Nói đùa cái gì. Kia xem xét chính là áo ngủ nút thắt FA, áo ngủ nút thắt. Có khả năng, làm sao có thể, Kỷ Ninh có chút buông lòng. Đắp tay thốt ra, hắn đều lõa, ngủ, Kỷ Ninh vừa nói xong liền ý thức được họa từ miệng mà ra. Vô ý thức ngồi thẳng kéo căng lên đọc, cảm giác bốn phương tám hướng bắn ra đến ánh mắt khiếp sợ. Phảng phất tại hỏi, làm sao ngươi biết? Các ngươi ngủ qua, cái này bất tài khai mạc không bao lâu sao các ngươi lúc nào cấu kết lại. Liền ngay cả một mực tỉnh táo thong dong tựa ở tường vừa uống trà nam nhân. Rốt cục cũng dương mắt, ánh mắt sáng rực hướng nàng nhìn lại. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Lỗ tai nhỏ, họa từ miệng mà ra họa từ miệng mà ra. Làm sao không cẩn thận đem idol ngủ chuồng bí mật chọc ra tới. Không có ý kiến, ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi làm sao tròn. D, ngày hôm nay cũng có hồng bao bóp. Cách chương.